ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi chương mục đọc truyện được phát vào khung giờ này mỗi đêm trên kênh Nghiện Truyện. Và rất nhanh thì hôm nay Hồng Nhung đã quay trở lại với quý vị trên Nghiện Truyện để tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn những tập cuối cùng của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ được viết bởi tác giả Dạ Thảo và có tựa đề Sóng Gió Cuộc Đời mà đang nhận được rất là nhiều sự quan tâm theo dõi của quý vị trong những ngày vừa qua. Và hôm nay không chần chừ gì nữa, mời quý vị và các bạn chúng ta đến ngay với tập 17 của bộ truyện hấp dẫn này. Và chỉ còn ít tập nữa thôi, cho nên quý vị đừng bỏ theo dõi bộ truyện này bằng cách bấm like và đăng ký kênh Nghiện Truyện để chúng ta theo dõi được mỗi ngày nhé. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập 17 của bộ truyện Sóng Gió Cuộc Đời được thể hiện bởi giọng đọc quen thuộc của Hồng Nhung. Con bé Diểu năm nay đã lên lớp 2. Nó đã tự đi học, chứ không cần phải mẹ đưa đón như trước. Ngày nào con bé cũng đi qua ngõ nhà bà Liêu để trở về nhà. Nhiều lần bà đã thấy nó, từ cái nước da ngăm đen đến đường nét trên gương mặt, tất cả đều giống Khanh không lệch đi đâu tẻo nào. Ai cũng nghĩ con bé đấy sẽ giống bố như thế, thì bà Liêu nhìn thấy sẽ nhận ra. Rồi tình cảm máu mủ sẽ trỗi dậy, sẽ thương con bé nhiều lắm. Vậy nhưng bà Liêu lại chẳng thương nó, chẳng thương giọt máu bị bỏ rơi bao năm nay, mà cứ ngày ngày chờ cổng, chờ nó đi qua rồi chửi đồng. Chà bố cái ngữ chết đâm chết xỉa, cái ngữ mất dạy, thấy người lớn không biết mở mồm chào. Cái ngữ có học mà như vô học, cái loại không có người dạy nên như thế. Mày đi qua nhà bà mà mày không chào bà, lại còn trố mắt ra mà nhìn, thì có ngày bà móc mắt ra nghe chưa? Còn con mẹ mày nó đĩ, nên đẻ ra mày cũng giống đĩ. Rồi lớn lên mày cũng sẽ đi đánh đĩ thôi, chứ chẳng làm được cái tang trạng gì đâu. Đúng là cái loại không có bố dạy dỗ nên mất dạy. Bé Diệu mới học có lớp 2, nó thấy bà Liêu ngày nào cũng đứng đó chửi đồng thì ghét lắm. Nó ghét vì bà ngoan ngoắt ghê gớm, chứ chẳng phải là nghĩ bà chửi nó. Trong cái tâm trí non nớt của nó vẫn chẳng biết đích xác bà đang chửi ai. Chỉ thấy cứ dăm ba ngày bà lại đứng đầu ngó để chửi. Mà cứ giờ nó đi học và tan học mà lại xách miệng ra mà đứng chửi. Thời gian đầu nó cũng lầm bầm chửi bà trong bụng, nhưng rồi bực quá nó về kể với mẹ. Mẹ ơi, cái bà già mới về làng mình bà ấy bị điên à mẹ? Bà nào? Sao con lại nói như thế? Nói thế là hỗn nghe chưa? Con không được phép nói người lớn như vậy. Lần sau mà mẹ con thấy là mẹ cho ăn roi đấy. Cái miệng rộng đến mang tai của con bé Diệu lại chu lên cãi. Cái bà mới về ở nhờ nhà bà cụ Liệu ấy, bà cứ suốt ngày chửi với mẹ, còn đi qua điếc hết cả tai. Bà chửi ai? Con làm sao mà biết được? Bà cứ đứng bà chửi bổng, lúc thì chửi cái loại không có bố dạy dỗ, lúc lại bảo là gặp người lớn không chào, rồi còn bảo là cái nòi nhà mất dạy. Từ con mẹ đến con đều mất dạy đi thoã như nhau. Bà chửi ai mà ghê thế hả mẹ? Hay là ai ăn trộm gà nhà bà ấy? Nhưng mà nhà bà ấy nghèo thế, làm gì có gà đâu mà mất trộm mẹ nhỉ? Ngọc suýt nữa thì làm rơi cả rổ rau ở trên tay. Là bà Liêu. Bà đương chửi con gái cô, chứ chẳng phải chửi ai khác ở đây. Cũng may con bé không hiểu, nếu không chắc nó tổn thương lắm. Ngọc cố gắng bình tĩnh xoa đầu con và nói: chuyện của người lớn, con đừng có bận tâm. Hay là mai con đừng đi lối đấy nữa, con đi lối tắt sau nhà mình đi. Ngày trước mẹ cấm con đi lối sau còn gì. Mẹ nói lối đấy bờ máng đi mẹ chặt gãy chân. Sao bây giờ mẹ lại bảo con đi ạ? Mẹ nhầm. Con vào nhà thay quần áo đi, mẹ nấu cơm đã, muộn rồi. Ngọc nói thế để con bé không thấy được nỗi buồn trong mắt cô. Nếu con bé vẫn đi lối đường chính, bà Liêu vẫn chửi, thì trước sau gì nó cũng biết là chửi nó. Nhưng mà đi lối sau này nhiều máng mương, ngộ như nó xảy chân một cái thì cô cũng ân hận cả đời. Nó lớn rồi, Ngọc đâu thể đưa đón nó mỗi ngày như trước. Cô cũng phải mưu sinh, đâu thể dựa mãi vào bố mẹ và anh trai. Hơn nữa tránh được bà Liêu, nhưng đâu thể tránh được miệng đời. Nhất là mấy con mụ nhiều chuyện trong xóm. Không ít lần Ngọc nghe thấy họ trêu con bé rằng: ông bà nội mày về mà không tới thăm à? Ông bà cháu ở nhà mà, có đi đâu đâu mà về ạ? Ở là nhà, ở nhà ông bà ngoại, còn kia là ông bà nội. Ông bà nội đẻ ra bố mày đấy, hiểu chưa? Mẹ mày không nói với mày, qua mà chào ông bà đi. Không, cháu chỉ có ông bà ở nhà thôi. Bà đừng có mà lừa cháu, cháu không tin bà đâu. Nếu lần ấy không phải anh Nam đi qua rồi quát con bé đi về nhà, thì chắc mấy bà ấy đã làm tổn thương con gái bé nhỏ của cô rồi. Ngọc vẫn biết giấy không gói được lửa. Sự thật đấy sớm muộn gì con bé cũng biết. Nhưng nó còn nhỏ quá, chưa hiểu thế nào là phải trái và đúng sai. Ngọc sợ nói ra thời điểm này, con bé chưa đủ lớn để tiếp nhận sự thật nên mới lần lữa mãi. Như sực nhớ ra, Ngọc bỏ bếp đấy và chạy lên nhà. Tính dặn con bé Diệu không được kể với bà ngoại chuyện ban nãy, vì Ngọc sợ mẹ mình sẽ vì xót cháu mà cãi nhau. Không phải Ngọc cam chịu bà Liêu, mà Ngọc lo cãi nhau sẽ làm cái sự thật mà cô đang cố gắng giấu kín kia bùng bét. Rồi người tổn thương nhiều nhất sẽ lại là con gái Ngọc. Nhưng mà hình như con bé đã đi chơi với đám thằng Ban. Ngọc nó không thấy, nên đành đi xuống nhà nấu nốt nồi cơm, rồi còn cho đi lợn gà ăn kẻo tối. Vừa trong chuồng lợn ra đã thấy cái Diệu cùng với thằng Ban. Thằng Ban chạy về, trên mặt con bé hẳn nguyên năm cái dấu tay khóc mếu nức nở. Ngọc xót con quá nên quẳng luôn chậu cám mà hỏi: làm sao thế này, làm sao mà lại khóc? Con bé Diệu còn đang ấm ức nên cứ thế nức nở khóc mà không trả lời được. Ngọc đưa mắt lên nhìn cháu thì chúng nó mách: bọn cháu chơi cù đầu làng, lúc về ngang qua nhà cái bà mới đến, tự nhiên bà ấy xông ra tát nó, còn đổ cho bọn cháu phá vườn cây nhà bà ấy. Mà bọn cháu có phá đâu, bà ấy cứ chửi không cho bọn cháu về nữa, bắt phải gọi người lớn xin lỗi mới cho về. Thế sao bây giờ ba đứa lại về được? Bà nội đi qua thấy nên giải cứu ạ. Bà bắt bọn cháu về luôn, không cho đứng đó nữa nên về. Vậy bà đâu rồi? Bà đang chửi nhau với mụ điên ở đầu làng đấy ạ. Vậy là có chuyện rồi, chắc chắn là có chuyện rồi. Điều Ngọc lo lắng đã đến mất rồi. Ngọc dặn ba đứa nhỏ nhà trông nhà rồi hớt hải chạy đi, cứ nhằm hướng đầu làng mà chạy. Chẳng kịp nghĩ hay tính toán điều gì, chỉ biết là phải đi tới đó thật nhanh. Ngọc tới nơi đã thấy bà Phùng đang đỏ mặt tía tai chửi nhau với bà Liêu. Tất nhiên nếu chỉ một mình bà Liêu thì với sức khỏe hiện tại, bà sẽ không đủ sức để cãi nhau với bà Phùng. Nhưng bên cạnh bà ấy còn có ông Thức, thế nên trận chiến này có thể được coi là ngang tài ngang sức. Vậy xung quanh ba con người hăng máu ấy là đám người hiếu kỳ. Kẻ thì đang chỉ trỏ, người thì bàn tán chê bai. Không một ai có hành động can ngăn hay là nói một lời cho nó thấu tình đạt lý. Họ có thể đứng xem, còn thêm bớt một vài câu để cho mấy người kia càng tức tối hơn. Ngọc thở hổn hển, xen qua giữa đám đông, kéo tay bà Vùng và nói: mẹ, sao mẹ lại đứng ở đây để chửi nhau làm gì thế này? Sao với chẳng cái gì, mày nhìn thấy mặt con Diệu chưa? Tất cả là do cái con mụ già này đấy, nó đổ điêu cho con bé, nó còn cố tình đánh nó. Cái thứ máu lạnh cạn tình đấy, hôm nay tao phải ăn thua đủ với nó. Thù cũ nợ mới tao phải trả đủ cho chúng nó mới thôi. Lát bố về qua lại to chuyện bây giờ. Đủ rồi đấy mẹ, mình về thôi. Mẹ làm lớn chuyện, cái Diệu nó lại buồn. Trước sau gì nó cũng biết, hôm nay tao quyết làm cho bung bét hết cả lên. Hai con chó già này, nó sống ác quá nên giờ trời mới quả báo. Trời phạt nó phải chui giúp cả cái xó nhà kia sống qua ngày. Con cái cũng đéo có đứa nào nó ngó, mà còn chưa tỉnh ngộ ra. Còn cố sống ác thì tao nguyền rủa cho hai cái đứa khốn nạn trước mặt tao. Ăn cơm thì bị nghẹn, uống nước thì bị sặc, đi tắm thì ngã mà chết. Mà chết rồi thì ma quỷ cũng đày chúng mày xuống 18 tầng địa ngục. Chúng mày sẽ bị ném vào vạc dầu, bị tung xẻo, bị giày xéo đến vạn kiếp cũng không thể siêu sinh. Bà Liêu nãy giờ đang dừng thở hổn hển, lại chỉ tay vào mà chửi: à, con già chua ngoa kia nhá, bà nói cho mày hay, cái thứ con gái nhà mày cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Cái loại nó đĩ thoã chửa hoang xong cố tình để cho xảy thai rồi còn bịt đầu mối à? Nó mà tử tế thì nhà tao cũng thương, chứ chẳng phải tự dưng mà nhà tao đối xử với nó như thế đâu nhá. Đúng là con nhà Tông, không giống lông cũng giống cánh, giật một lũ đĩ với nhau. Ngọc ôm đầu, từng lời của bà Liêu như xoáy sâu vào nỗi đau mà Ngọc đã cố quên. Đứa con xấu số, những ngày địa ngục lại đang hiện về trong tâm trí Ngọc. Mọi thứ cứ rõ mồn một như mới hôm qua thôi. Chúng đang giày xém tâm can Ngọc, đang dằn vặt Ngọc khi đã không giữ được lời, được đứa con đấy còn không bảo vệ nổi, để nó bị người kia réo rắt và rủa xả. Đám người hiếu kỳ bên cạnh chưa hiểu hết câu chuyện cũng chỉ trò mà nói: đấy, tôi đã bảo rồi, nó phải thế nào người ta mới thế, chứ ai đâu tự nhiên ác thế, giờ cháy nhà mới ra mặt chuột nhé. Một người khác cũng ngồi vào: tôi cũng ngờ ngợ mà nào dám nói, tại nhìn mặt nó hiền lành thế kia, ai ngờ nó dã man như vậy, đến ngay cả con mình cũng giết, thì đúng là máu lạnh và ác đức mà. Mấy người ấy cứ nói qua nó lại, cứ chỉ thẳng vào Ngọc mà bàn luận, khiến tâm trí Ngọc càng hỗn loạn hơn. Bà Phùng thấy thế, máu điên càng lên cao, cứ chống nành và chửi: mày chửi ai hả, cái con chết đâm, cái thằng chết gì ở kia, cái giống người không ra người, ngợm không ra ngợm. Mày mà tử tế thì có mà nửa người nửa ma như thế không? Cái thứ nhà mày mẹ què con cụt, con nhà tao sống sờ sờ ra đây mà dám rước đứa khác về, giờ thì sáng mắt ra chưa? Nó đuổi về quê mà chui rúc, để xem cả đời chúng mày có tìm được đứa nào như tử tế như con bà không mà hoanh hoang nhé. Ông Thức cũng chẳng vừa mà xông ra cũng chửi: còn cái nhà mày đấy, nghiệp nó cũng vật cho vỡ mồm ra. Mày định đứng đây mà áp đáo tại gia nhà ông à? Mày thấy chúng ông già yếu nên mày tính bắt nạt phải không? Ngọc nhìn một màn cãi nhau trước mắt mà đau đầu. Mọi người cãi nhau to đến độ chẳng ai chịu nghe lời khuyên can của cô, cũng chẳng ai nhận ra sắc mặt Cọc đang tái dần đi. Họ cứ thế chửi nhau, còn suýt chút nữa là lao vào nhau mà đánh. Nếu không phải Ngọc ngồi thụp xuống ôm đầu hét lớn thì chắc sẽ chưa qua dừng lại cả. Nhìn Ngọc đau đớn nhăn nhó, gương mặt và ánh mắt bắt đầu tái đi, bà Phùng mới như sực tỉnh. Giây phút này bà mới nhớ về bệnh tình của con gái. Chắc hẳn con bé đã vì áp lực mà tái phát bệnh cũ. Giờ thấy hai con người kia có đứng ngay trước mặt chửi, thậm chí đánh bà cũng mặc kệ. Bà cần phải lo cho con gái của mình trước đã. Bà mếu máo cầu xin với người đàn ông có mặt ở đám hiếu kỳ kia giúp bà đưa Ngọc về nhà, bởi vì Ngọc bắt đầu điên loạn, hết khóc rồi lại cười. Sức của một bà già như bà không giữ nổi Ngọc nữa. Ngọc cứ thế nói những câu mà trong đầu chẳng cuối, rồi ôm đầu khóc lóc. Cũng may có người thương tình chịu đứng ra khống chế và đưa Ngọc về. Ông Thức bà Liêu hả hê lắm. Họ hả hê vì đã thắng trong cuộc cãi nhau, hả hê vì thấy bà Phùng khóc, hả hê vì nhìn Ngọc đau đớn khổ sở. Hai cái con người máu lạnh đấy lại hả hê trên nỗi đau của kẻ khác. Mọi lần bà chỉ cần cho Ngọc uống thuốc rồi nghỉ ngơi là nó sẽ tỉnh táo trở lại. Vậy mà lần này sao con bé vẫn cứ cười ngờ nghịch điên dại đến như vậy. Mấy cái chén ông Ngô hay uống chè cũng đã bị Ngọc đập vỡ, bàn ghế thì xô đổ cả. Giờ này bà đã đi làm xa, chẳng có ai khiến cho Ngọc sợ nữa, chẳng ai đủ uy quyền để kìm hãm sự điên loạn của Ngọc lại. Ba đứa trẻ con thì đang ôm nhau rúng gió ở góc nhà. Chúng đang sợ, đang vô cùng hoảng sợ, nhưng mà bà Phùng lại chẳng thể ôm chúng vào lòng để mà trấn an. Cho tới khi ông Ngô trở về, năm, tám và cái tư sang, thì mọi chuyện mới có thể gọi là tạm ổn. Đám trẻ được tư dẫn về nhà, còn năm và ông Ngô thì vội đưa Ngọc lên huyện. Bà Phùng cũng mau chóng đi theo sau. Vừa đi, bà vừa tự trách bản thân, vì bà cả giận mất khôn nên làm khổ lây sang con. Nếu mà bà biết kiềm chế, bà nghe lời nó trở về nhà, thì đâu đến nỗi như thế này. Cảm giác lo lắng, sợ hãi vẫn cứ nguyên vẹn như lần đầu tiên đưa Ngọc đi viện trong cơn hôn mê. Ông Ngô cũng chẳng thèm hỏi xem đáng có chuyện gì xảy ra. Ông lo lắng sợ hãi, sợ mọi thứ đau khổ lại một lần nữa đổ lên đầu con gái ông. sợ những chuỗi ngày điên loạn của nó năm xưa lại trở về và tiếp tục. Ông hết đi lại, rồi lại cầu nguyện cho nó bình an. Khoảng thời gian Ngọc nằm ở viện cũng là khoảng thời gian ông Ngô không dám nghỉ ngơi. Ở đây Ngọc được người ta tiêm cho một mũi an thần và nằm lại theo dõi thêm 2 ngày nữa, tới khi nào thấy tình trạng của Ngọc ổn định mới cho xuất viện. Trước khi ký giấy cho Ngọc ra viện, vị bác sĩ già, người đã từng quen mặt gia đình ông Ngô nhiều năm về trước, thở dài và nói: gia đình cố gắng đừng để cô ấy căng thẳng hay kích động. Nếu mà tình trạng này còn lặp lại thì thần kinh của cô ấy sẽ không chịu nổi đâu. Vâng, tôi nhớ rồi thưa bác sĩ. Lo cho Ngọc xong xuôi, trở về nhà an toàn, lúc này ông Ngô mới có thời gian để hỏi tường tận mọi thứ. Bà Phùng, mọi chuyện là như thế nào? Bà Phùng sau 2 ngày mải lo cho con gái thì cũng bình tâm trở lại và nói: là tại tôi. Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, tại sao còn đi dây lời với chúng nó? Tiếng quát cùng cái đập bàn của ông Ngô khiến bà Phùng giật bắn mình, nhìn chồng và lắp bắp nói: tại mụ liêu tát con cái rượu, tôi ức quá nên mới như thế. Người ta là đang cố tình gây sự, kiếm chuyện với nhà mình, bà có hiểu không hả? Giờ thì sao? Chửi đứng nó vài câu có hả hê không? Có đánh đổi được việc con Ngọc phát bệnh không? Tôi xin lỗi. Bà muôn đời vẫn như thế, không nghe lời tôi là chết. Bà Phùng biết sai nên chẳng dám cãi lời. Chờ cho ông Ngô bỏ ra ngoài, bà mới lầm lũi đứng dậy nấu cho Ngọc bát cháo hành. Con bé Diệu sau hôm ấy có vẻ xa lánh mẹ hơn. Con bé nhất quyết không ngủ cùng mẹ nữa mà đòi sang ngủ với bà. Có lẽ nó sợ hình ảnh điên loạn của mẹ nó vẫn còn ám ảnh, khiến cho nó không dám lại gần. Biết Ngọc buồn, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Bà chỉ có thể cố gắng ôm cháu ngoại vào lòng mà thủ thỉ, phân tích và mong rằng là nó sẽ hiểu. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt trầm buồn của Ngọc, mỗi lần thấy Ngọc có ý lại gần Diệu, nhưng con bé lại né tránh, là mỗi lần bà Phùng dằn vặt bản thân. Cũng may, một thời gian sau thì con bé cũng quên đi chuyện hôm trước. Mỗi bận đi học về, nó lại ríu rít ngồi bên cạnh, cùng nhặt rau và kể cho mẹ nó nghe những chuyện ở lớp học nhỏ của nó. Đêm đến vẫn vùi đầu trong vòng ôm ấm áp của Ngọc mà ngủ. Bà Liêu vẫn thế, vẫn chửi đồng, cũng có hôm là chửi thẳng mặt con bé Diệu. Nhưng từ sau hôm ấy, Ngọc luôn cố gắng đưa đón mấy đứa trẻ đi học, nên bà cũng chẳng có cơ hội để đánh con bé như trước. Thời gian trôi qua, con cái Diệu đã lên lớp 3. Con bé càng lớn càng hiểu chuyện. Có lẽ nó cũng sẽ tự cảm nhận được hoàn cảnh của mình, nên từ nhỏ đã rất ngoan. Đi học về không đi chơi như đám bạn, mà luôn tranh thủ cơm nước dọn dẹp phụ mẹ và bà. Ngọc vẫn sống cùng với bà Phùng và gia đình anh Bảy. Cũng có lần mâu thuẫn với chị Lan, nhưng rồi dưới sự chỉ đạo của ông Ngô, mọi người đều bỏ qua cho nhau để mà sống vui vẻ. Chỉ có thương ông Ngô, cả một đời lam lũ, đến cuối đời lại mắc thêm căn bệnh ung thư phổi quái ác. Ngày nhận được kết quả, ông như chết lặng, cứ thế đứng nhìn chân chân vào tờ giấy kết luận và khóc. Ông không khóc cho ông, mà khóc thương cho vợ, cho con và cho các cháu của ông. Thương nhất vẫn là Ngọc. Không chỉ lo ông nằm xuống rồi thì ai lo cho nó? Bảy thương em thật đấy, nhưng nó cũng còn gia đình, còn vợ con nó. Ông không muốn vì Ngọc mà vợ chồng nó gây nhau, nhưng ông trời đã treo án tử trên đầu ông như thế. Thời gian của ông chỉ còn tính được bằng ngày. Thương con, thương cháu, nhưng cũng đành bất lực. Ngày ấy ông cương quyết không chịu nhập viện, mặc cho bà Phùng van xin. Tôi xin ông, ông nhập viện cho bác sĩ thăm khám điều trị đi. Có ở lại cũng chỉ truyền mấy chai nước, chứ bệnh này làm sao mà chữa nổi nữa. Bà Phùng hiểu lý do vì sao ông Ngô quyết không nằm viện. Bà biết ông sợ tốn kém, sợ trở thành gánh nặng cho bà và con cái. Nhìn ông thế này, bà lại càng thương hơn. Bà xuống nước và năn nỉ: ông cứ nằm để người ta kiểm tra kỹ xem sao, nằm vài hôm rồi về cũng được. Bệnh của tôi tự biết như thế nào. Bà đừng nói với cái Ngọc nhé, kẻo nó lại suy nghĩ không tốt. Thế nhưng ông không hề biết nãy giờ Ngọc đã ở ngoài nghe cả. Ngọc khóc, khóc vì chẳng thể nào làm được gì cho mẹ. Đã thế còn trở thành gánh nặng cho họ. Khóc vì đến cuối cùng cô vẫn là mối lo lớn nhất của mọi người. Ngọc không vào nhà, cũng chẳng nói với ai về việc bản thân đã nghe thấy. Hàng ngày Ngọc cố gắng quan tâm bố, dành thời gian bên bố nhiều nhất có thể. Vậy nhưng ông Ngô cũng chỉ ở lại cùng mọi người chưa đầy 2 tháng. Giây phút ông nhắm mắt xuôi tay, cũng chỉ có một ước nguyện, đó là mấy anh em cùng nhau lo cho mẹ con cái Ngọc hộ bố. Ngọc đã từng nghĩ, nếu cô không lấy Khanh mà lấy một người khác thì liệu cô có bị điên? Liệu bố cô có mắc căn bệnh quái ác này hay không? Ngồi bên linh cữu của bố, Ngọc chỉ còn biết khóc và tự trách mình. Cô một mực cho rằng vì cô nên ông mới bị bệnh, vì cô nên bố cô mới ra đi sớm như thế. Cũng là vì cô cho nên đến lúc chết ông vẫn còn chịu nhiều đau đớn vì căn bệnh ung thư hành hạ. Ông Ngô mất, Ngọc thẫn thờ mất một thời gian. Cô cứ ngồi bó gối nơi góc giường, nhớ lại những kỷ niệm bên ông. Nhớ cái ngày vì để ghi cho cô nín khóc, ông đã phải trèo lên tận ngọn cây để lấy chiếc diều giấy cho con gái. Nhớ những lần Ngọc ốm, trong cơn sốt mê man, lần nào mở mắt ra cũng thấy ông Ngô đang ngồi đó lo lắng. Nhớ lần Ngọc và bố cãi nhau, cô đã không nhìn mặt ông mấy ngày liền, chỉ vì ông không đồng ý cho cô lấy Khanh. Lần đó cũng là ông xuống nước làm lành với cô chứ. Ngày cô theo Khanh về nhà, Ngọc cười, còn ông lại đứng phía sau đau đớn nhìn theo con gái. Cả những tháng ngày sau này, bất kể ai mách thuốc nào tốt, thầy nào giỏi, ông đều lặn lội để đi cắt thuốc. Ông chỉ mong con gái ông có thể khỏi dứt điểm mà chẳng màng gì tới bản thân. Vậy mà Ngọc chưa làm được cái gì cả. Còn chưa báo hiếu được một ngày mà ông đã vội đi xa. Đau buồn nào rồi cũng sẽ phải qua. Ngọc phải tự biết kiểm soát cảm xúc của mình, nếu không muốn căn bệnh kia liên tục tái phát. Hơn ai hết cô hiểu, mình còn có mẹ già, còn con nhỏ, vậy nên phải tự vực bản thân mình dậy. Có đau buồn, khóc lóc, ông Ngô cũng chẳng thể sống lại. Chỉ bằng cô ấy sống thật tốt, để ở trên kia, ông Ngô có thể mỉm cười an lòng. Hôm ấy trời mưa tầm tã, nên Ngọc mang theo áo mưa đi đón 3 đứa trẻ con tan học, vì ban sáng chúng chẳng mang theo áo mưa. Vừa tới đầu làng đã nghe tiếng ông Thức chửi bới. Bà Liêu thì cứ đứng ngoài mưa, gương mặt lộ rõ nét sợ hãi, chỉ vào trong nhà và nói: "Ma đấy, ma nó đang đuổi nhau đấy. Nó đuổi tôi ra ngoài này, nó bắt tôi đứng ở đây." Ngọc thấy ngạc nhiên nên đứng sững lại nhìn. Phía trong nhà vẫn có tiếng chửi đều đều của ông Thức vọng ra. Nhưng có lẽ ông không nhìn thấy Ngọc nên vẫn chửi: "Con bổ kia có vào nhà không? Mày mà ốm thì ông đéo hầu đâu. Ông ném thẳng ra đường cho mày chết đấy. Mưa gió mày cứ dở điên dở dại sao mà ra đây đứng? Ma nào nó đuổi mày à?" Bà Liêu thì vẫn hoảng sợ và nói: "Kìa kìa, chúng nó đang đuổi nhau chạy rầm rầm đấy, không nghe thế à? Thấy chưa, ngay sau lưng bà cái kìa. Ra đây đi không nó bắt đấy. Con điên này mày không vào, ông đóng cửa ông kệ mẹ mày đấy đấy nhá. Mong sao mày chết luôn đi trông đỡ khổ. Đúng là cái loại nàng nợ." Có tiếng kèn cửa gỗ vang lên, đoán chừng như là ông Thức đã đóng cửa thật. Bà Liêu lần thần thì thôi đi, vậy mà ông Thức cũng chỉ ở trong nhà gọi, chứ chẳng thèm ra mà lôi bà vào. Đúng là bạc như vôi cả với nhau. Ngọc lắc đầu ngán ngẩm rồi bước đi, vì sợ tới muộn lũ trẻ lại dầm mưa ốm thì khổ. Còn bà Liêu, tốt nhất là cô không nên dây vào, kẻo sau này lỡ có chuyện gì lại mang tiếng ra. Trời vẫn mưa trắng xóa, cổng trường học cũng đông hơn bình thường vì nhiều người đi đón con. Ngọc phải vất vả lắm mới có thể nhìn thấy lũ trẻ trong đám học sinh nhốn nháo kia. Mắc áo mưa cẩn thận cho chúng, rồi cùng nhau ra về. Đi ngang qua nhà bà Liêu vẫn thấy bà đang ngồi co ro nơi góc sân vì lạnh. Thấy Ngọc đột nhiên lao ra, túm lấy vạt áo mưa và nói: "Cô ơi, cô giúp tôi với. Mà nó chiếm nhà tôi và đuổi tôi ra ngoài này." Bộ dạng của bà Liêu khi đó vô cùng thê thảm. Bộ quần áo ướt nhẹp, dính chặt vào thân hình xương xẩu của bà, nhìn càng tội nghiệp hơn. Nước mưa vẫn không ngừng chảy từ trên mái tóc rối bù kê xuống mặt và xuống mắt bà. Bà ấy lúc này không còn nhận ra Ngọc. Có lẽ tuổi già đã cướp đi trí nhớ, đã khiến bà bị lẫn nên mới thành ra thế này. Ngọc định nhường mảnh áo mưa nhỏ của mình cho mẹ chồng cũ, nhưng mà chợt nhớ tới những gì bà ấy đối xử với cô thì lại thôi. Nén tiếng thở dài, Ngọc gỡ tay bà Liêu ra rồi nói: "Không ai đuổi bác đâu, bác vào nhà đi. Không thì núp vào mái hiên kia kẻo ướt." Nói xong, Ngọc kéo tay lũ nhóc đi thẳng, lòng có chút thương cả. Nhưng nếu đem so sánh với những khổ cực bái đã gây ra cho cô thì chưa là gì cả. Còn bé Diệu ngây ngô hỏi: "Mẹ, bà đấy cũng thích tắm mưa giống bọn con hả mẹ?" "Mẹ không biết nữa. Mà mẹ ơi, con hỏi cái này mẹ đừng mắng con nhé." Ngọc đang mải nghĩ đến bà Liêu nên lơ đãng và trả lời: "Ừ." "Bà đấy là bà nội con hả mẹ?" Câu hỏi khe khẽ, hòa cùng với tiếng rơi lộp độp của cơn mưa khiến Ngọc sững sờ. Tại sao con bé lại hỏi như thế? Ai đã nói với nó chuyện này? Họ nói những gì? Tại sao bây giờ con bé mới hỏi cô? Hàng vạn câu hỏi đang chạy trong đầu Ngọc, khiến cô run run và hỏi lại: Sao con lại hỏi như thế? Ai nói với con như vậy? Con Diệu im lặng thăm dò thái độ của mẹ rồi mới nói: "Là bà Tám mẹ." "Lại là bà Tám? Cái con mụ nhiều chuyện nhất làng đấy. Bà ta không có chồng, chỉ có mỗi đứa con, thì đã hy sinh nơi chiến trường. Bà ta là mẹ liệt sĩ, hàng tháng hưởng lương nhà nước, chẳng phải lo đến việc mưu sinh, nên rảnh rỗi suốt ngày ngồi lê đôi mắt chuyện hàng xóm. Mấy lần vô tình nghe được bà lôi chuyện của nhà mình ra đàm tiếu, Ngọc cũng bực mình lớn tiếng và nói với bà. Nhưng thật không ngờ được rằng bà ta lại nhẫn tâm làm tổn thương một đứa trẻ như thế. Ngọc nhìn con gái, ánh mắt trong veo của nó đang chờ đợi câu trả lời của cô. Có lẽ cũng đã đến lúc nói cho con bé biết sự thật. Mỉm cười thật tươi và Ngọc nói: "Bây giờ chúng ta về nhà đã, trời đang mưa mà. Về nhà rồi mẹ sẽ trả lời mọi thắc mắc của con, có được không?" "Vâng ạ." Trở về nhà, Ngọc lấy khăn lau khô tóc và mặt cho lũ trẻ, rồi mới ôm Rượu vào lòng. Hôm nay mưa, bà Phùng và chị Lan không ra vườn nên đã nấu cơm. Ngọc có nhiều thời gian hơn để trò chuyện cùng với con bé. "Con muốn hỏi gì?" "Bà cụ ở đầu làng có phải bà nội con không mẹ? Sao ở lớp bạn nào cũng có bà nội yêu thương mà con không có hả mẹ?" "Bà đúng là bà nội của con. Nhưng vì từ nhỏ tới lớn không sống cùng con, nên không được thân thiết như bà của những bạn khác." "Vậy bà có biết bà là bà nội của con không mẹ?" Ngọc nhìn con và khẽ gật đầu nói: "Có chứ con." "Vậy sao bà ác thế? Toàn chửi và đánh con thôi. Chẳng yêu thương con tẹo nào. Mà bố đâu rồi hả mẹ?" Ngọc lúng túng nhìn ra ngoài sân, nơi những giọt nước mưa đang thi nhau rơi xuống rồi khẽ nói: "Bố ở xa lắm con ạ." "Sao bố và mẹ không sống cùng với nhau?" "Sau này lớn lên con sẽ hiểu. Bố mẹ hết duyên nên không thể đi cùng nhau được nữa." Con bé Diệu bặm môi, nhìn mẹ như đang đắn đo điều gì. Rất lâu sau đó mới nói: "Con biết hết rồi. Bà nội đánh đập mẹ, bố đuổi mẹ về, chứ không phải như mẹ nói." "Diệu, con còn nhỏ, con không được nói linh tinh. Ai nói với con những điều ấy?" Mẹ không phải giấu đâu, con lớn rồi. Lần trước con vô tình nghe thấy mẹ với bà nói chuyện, con đã biết hết rồi. Ngọc lặng người. Không phải Ngọc muốn giấu con, chỉ là cô không muốn trở thành người nói xấu chồng. Dù cho anh ta có thật sự xấu đi chăng nữa, Ngọc cũng không muốn làm vẩn đục tâm hồn trẻ thơ của nó. Ngọc muốn sau này nó lớn, nó sẽ tự cảm nhận, chứ không muốn phải nghĩ về bố thông qua lời kể của mẹ. Không ngờ Ngọc càng cố giấu thì con bé lại càng tò mò. Ngọc thở dài không biết phải giải thích như thế nào, chỉ biết ôm chặt con vào lòng, mặc kệ cho giọt nước mắt tuôn rơi mặn đắng trên bờ môi. Nó là niềm hy vọng, là sự an ủi cuối cùng mà ông trời dành cho cô. Nên bằng tất cả những giá nào, cô cũng phải bảo vệ nó, không cho phép ai làm tổn thương nó, dù chỉ là một chút. Hai mẹ con cứ thế ôm nhau, cho tới khi có tiếng bà Phụng gọi xuống ăn cơm mới đứng dậy. Con bé Diệu từ sau hôm ấy cũng không nhắc đến bà nội, hay hỏi về bố thêm lần nào nữa. Ngọc không biết con bé vì thương mẹ hay còn một lý do nào khác. Chỉ cảm thấy con bé càng hiểu chuyện thì cô lại càng thấy thương nó hơn. Bà Liêu từ sau hôm ấy vẫn khi lẫn khi tỉnh như vậy. Nhưng mà lúc tỉnh, bà cũng chỉ ngồi trong nhà hoặc là ra đầu ngõ hóng mát. Sức khỏe bà dạo này cũng yếu lắm rồi, chẳng đi xa hay là đủ sức để chửi bới ai nữa. Ông Thức thì vẫn thế, vẫn hàng ngày phục vụ vợ và sẵn sàng chửi vợ, thậm chí còn cho vài cái bạt tai mỗi khi nóng giận. Những lần ông đánh bà đa phần là khi bà lẫn bày việc ra khiến ông phải hầu. Ông cáu quá nên mới đánh, để mong lần sau bà ấy sợ mà không làm như thế nữa. Nhưng mà bà ấy lẫn mà, nhưng lúc ấy lại lẩn thần, có khác nào kẻ điên đâu mà nhớ được. Có lần bà còn đem hết quần áo chăn chiếu trong nhà ra sân vứt đi, vì nói đó là đồ của ma chứ không phải của mình. Phải vứt trả nó không đêm về nó đòi. Trời thì vừa mới mưa xong, khoảng sân đất vẫn còn ướt nhẹp, lấm cả bồn lên mà bà ném xuống đó, báo hại ông Thức phải gom vào đi giặt. Vừa giặt ông vừa chửi và vừa đai nghiến bà. Xong không chết thì cho tôi nhờ, chết đi cho nó nhẹ nợ. Cứ làm ở đó làm càn làm khổ ông, sống ác cho lắm mà, giờ muốn chết cũng không chết được. Đúng là cái thứ của nợ. Chẳng biết kiếp trước ông nợ gì mày, mà giờ mày hành ông như thế này. Giặt xong đống đồ, cũng là lúc cơn giận của ông lên tới đỉnh điểm. Thế bà Liêu cứ ngồi thẫn thờ trước hiên, lầm bầm gì đó. Ông điên quá, giơ chân đạp một cái cho bà ngã bổ nhào xuống sân. Bà Liêu dài yếu lại bị ngã bất ngờ, nửa người bên trái đã liệt, bây giờ cả chân lại gãy nốt. Ông Thức thấy bà Liêu rên la đau đớn thì mới giật mình. Nhưng mà ông cũng già rồi, chẳng đủ sức để bế một người tàn tật như bà lên hiên nhà, chứ đừng nói là đưa đi viện. Vậy mà lúc ông Thức gọi, đứa nào cũng kêu bận, chẳng đứa nào thu xếp nổi thời gian đưa mẹ đi viện. Cuối cùng ông Thức phải nhờ đến hàng xóm mới có thể đưa bà ấy đi bó một cái chân được. Ngay cả đưa đi viện chúng nó còn chẳng quan tâm, thì bà Liêu nằm một chỗ vẫn là ông Thức hầu. Khi bà tỉnh thì còn biết gọi, nhưng mà lúc bà lẫn thì cái bà cứ đái ỉa lầm lì kể ra giường. Mỗi lần như thế, ông Thức lại đánh cho bà thử sống thiêu chết. Vì bà bày ra thì cũng chỉ công dọn, chứ cái đám con có đứa nào nó ngó ngàng tới đâu. Dằm bữa nửa tháng chúng nó mới đáo qua một lần. Qua thì đứa nào cũng nhăn mặt bịt mũi chê khai và thối. Chúng còn chẳng thèm quan tâm, thèm nhìn vào mà ngó xem mẹ thế nào, chỉ hỏi thăm qua loa vài câu rồi kêu bận và đi về. Bà Liêu đã già, xương cốt chẳng còn như xưa, ăn uống thiếu chất, cộng với việc không được tập luyện nên chân càng lâu lành hơn. 3 tháng rồi bà nằm trên giường mà cây vân chân vẫn chưa được tháo bột. Phần bó bột bắt đầu khiến cho bà cảm thấy ngứa ngáy và khó chịu. Vậy nhưng chỉ cần bà kêu la một tiếng thôi là ngay lập tức ông thức chửi luôn. Cầm cái mồm của bà lại, hầu cũng phải có giới hạn thôi. Ông mà điên lên ông đập chết luôn đấy. Bà Liêu sợ hãi nhìn chồng. Những tiếng rên la cũng thôi giết qua kẽ răng. 4 tháng bà mới tháo được bột. Nhưng mà chân bà yếu lắm. Lại chẳng có ai giúp bà tập luyện nên chẳng thể nào đi lại nổi. Bà cứ nằm đó. Vài ngày đầu ông thức còn đút cơm cho. Sau dần ông chán, chỉ bê bát cơm với lòng chỏng vài sợi rau và mấy giọt nước mắm vất ở đầu giường cho bà tự ăn. Có lần bà gồng mình ngồi dậy, tay chân lóng ngóng thế nào va vào bát cơm khiến nó rơi xuống đất vỡ choang. Vậy là ăn một trận đòn từ chồng. Cứ thế bà ngồi ôm cái bụng đói mà suýt xoa chỗ đau. Phải đến trưa ngày hôm sau, ông thức mây mang bát cơm khác ra cho bà. Bà đói cho nên là ngấu nghiến ăn, thiếu chút nữa là chết nghẹn. Nghe tiếng ho khó nhọc của vợ, ông thức lại chửi. Ăn cái gì mà như là cho tớp thế? Người chứ có phải chó đâu mà hốc vội hốc vàng. Nước đây này, tự cầm lên mà uống. Lâu lắm rồi, dễ cũng phải đến 2 năm nay người ta chẳng còn nghe thấy tiếng bà Liệu chửi bới hay đai nghiến, mà chỉ còn thấy tiếng rên rỉ trong khổ sở. Kể từ ngày bị gãy chân, cuộc sống của bà cũng gắn liền với chiếc giường. Bao lâu rồi bà chưa được nhìn ngắm ánh mặt trời, bao lâu rồi bà chưa được ra ngoài, bà cũng chẳng biết nữa. Ngày bà khỏe còn có đưa em gái sang trò chuyện, giờ nó đi ở với con trai rồi. Thành ra cả ngày bà chỉ nghe tiếng chửi bới của chồng đến thuộc lòng. Nằm nhiều đến độ một vài đám thịt của bà bắt đầu có dấu hiệu hoại tử. Chúng không chỉ bốc mùi khiến ông thức khó chịu, mà khiến cho bà Liêu đau đớn đến không ngủ được. Trong giây phút tỉnh táo ít ỏi, bà đã từng ước, từng van xin ông trời mà được chết đi. Chỉ có cái chết mới giải thoát được cho bà. Cái chết lúc này với bà giống như một sự ban ơn. Vậy mà suốt thời gian qua, bao lần bà cầu khẩn, ông trời vẫn chẳng nghe thấu. Đám con kia của bà vẫn vô tâm như thế. Khanh với Lang cũng chưa một lần thăm bà. Chẳng hiểu sao bà lại nhớ cái ngày bị ngã trên đồi. Khi ấy dù bà có đai nghiến, có chửi bới đến đâu, Ngọc vẫn cứ chăm sóc bà cẩn thận. Vậy mà bà chưa một lần ghi nhận công sức của nó. Chính bà đã cố tình đày đọa nó để đuổi nó ra khỏi nhà. Cũng chính vì thế nên thằng Khanh nó mới rước về một con hồ ly tinh. Nó về nó cướp hết cái nhà cửa đất đai của bà, rồi đuổi bà về quê sống cái cảnh chui rúc nhục nhã như thế này. Mọi hôm bà lẫn, sau nay bà lại tỉnh đến như vậy. Bà nhớ rõ từng chuyện khi xưa, từng câu chửi, từng lần đánh mắng đứa con dâu ngoan hiền đấy. Bà cũng chẳng hiểu sao giây phút này bà lại nhớ đến nó nhiều nhất. Rõ ràng khi xưa nhìn thấy nó bà rất ghét, nó chẳng làm gì cả, nhưng bà lại ghét nó vì cái lý do không đâu. Nó là sinh được một đứa con gái giống con trai bà y đúc. Đó cũng chẳng phải lỗi của nó, nhưng bà thấy ghét 2 mẹ con nó. Chỉ vì nó giống nhà bà quá nên bà không thể chối bỏ được. Bà không thể nào đổ cho cái Ngọc cái tội đĩ tỏa lăng loàn nên mới bị trả về quê. Cái tội mà trước kia, cái ngày vào chuẩn bị quê, bà đã tính gán cho nó để dư luận chĩa mũi vào nó và chửi bới nó. Không ngờ con bé lại giống Khanh nên bà lại bị người ta chửi ngược lại. Rồi dân làng lại xì xào bà sống ác. Mấy con người ấy chỉ nói sau lưng, nói bên cạnh, chứ không hề nói trước mặt. Thành ra bà Tấm tức lắm mà không nói gì được. Tức mà không có chỗ chút giận, thì giận lại cổ đổ cả lên đầu đứa con dâu cũ và đứa cháu tội nghiệp kia. Giây phút này, bà bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình khi xưa sao mà ác đến thế. Bà chẳng biết Ngọc có oán hận gì bà không, nhưng kể từ khi bà về đây, nó chưa một lần chửi. Bà ốm liệt giường, cũng không giống đám người ngoài kia chỉ trỏ cười nhào bà. Ngay cả mấy đứa con mà bà đứt ruột rẻ ra, chúng nó còn đanh nghiến chửi rủa. Người chồng đầu ấp tay gối bao năm cũng nguyền rủa, mong bà chết sớm. Vậy mà Ngọc, bà lại chưa từng nghe thấy nửa lời cay độc từ nó. Bà hối hận. Bà muốn nói với nó một lời xin lỗi mà không kịp nữa rồi. Giá mà bây giờ nhận ra được những điều này sớm hơn, thì có lẽ là bà đã không phải ra đi trong tay, trong say sức như vậy. Vậy là sau gần 3 năm làm liệt giường, ông trời cũng đã nghe thấu lời cầu xin của bà. Tiếng kèn trống huyên náo cả một khu xóm nhỏ. Đứa con bất hiếu của bà Liêu đang gào khóc. Chúng gọi tên mẹ, nhưng mà không dám gần mẹ, vì sợ cái mùi bốc ra từ mấy chục đám thịt đã hoại tử của bà. Khanh và Lan cũng đã được công thức đánh điện để báo tin. Dù khi còn sống bà Liêu vẫn có thể khiến ông chết thèm, nhưng ông vẫn mong hai đứa ấy có thể kịp về để đưa tang mẹ. Mong khoảnh khắc cuối cùng, khi thân xác bà còn đọng ở trên dương thế, một lần cuối được nhìn thấy các con sum vầy. Quý vị và các bạn thân mến, Bà Lòng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 18 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Sóng Gió Cuộc Đời của nữ tác giả Dạ Thảo và được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của Hồng Nhung. Quý vị đừng quên là nghe xong tập truyện ngày hôm nay, hãy bấm like và đăng ký kênh, vì chúng ta chỉ còn một vài tập nữa là sẽ kết thúc cho cái kết của bộ truyện có tựa đề Sóng Gió Cuộc Đời được viết bởi tác giả Dạ Thảo và vẫn được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của Hồng Nhung. Quý vị nhớ nhé, hãy follow và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện. Đừng quên ấn nút hình chuông để cập nhật được những bộ truyện mà chúng tôi sẽ phát hành sớm nhất trên kênh. Còn bây giờ thì xin chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.